Tổ thần Chí Tôn, chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba giai đoạn này, từng cái giai đoạn phân thập trọng. Lão Phu ở vô thủy cảnh giới đã dừng lại 30 năm. Đến nay không có bất kỳ đột phá. Ở trong chấp pháp điện chúng ta, một vị cường đại nhất đã tu đến linh vọng cảnh đệ tam trọng. Linh vọng cảnh nhị trọng cũng có mấy người. Lão Phu theo không kịp. Nghe nói đông đại lục đệ nhất cao thủ Thú Hoàng Bất Diệt cũng chỉ đến linh vọng cảnh đệ tam trọng mà thôi. Đến hiện tại, không có gì ngoài những thượng cổ đại năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia. Trong lão phu biết, đã có mấy ngàn năm không có ai tu đến thần hải cảnh giới. Thương Oanh xúc động nói, ngoài trăm dặm cũng có thể giết chết. Trước đây ta ở Bắc Hải truy tung huyền vũ khí, không nghĩ tới nửa đường bị Đạm Đài Lăng cướp đoạt. Đạm Đài Lăng kia ở phía xa trăm dặm chém một kích, ta liền trọng thương. Đây chẳng phải là nói Đạm Đài Lăng cũng là linh vọng cảnh cao thủ? Phó Vũ hoảng sợ nói, thật có chuyện này ư? Thương Oanh ngưng lông mày nói, tin tức kia còn phải nhanh truyền hướng chủ điện. Đạm Đài Lăng kia chính là thiên tài thiên phú chắc tuyệt nhất của Hải Yêu nhất tộc. Số tuổi tuy nhỏ, nhưng tốc độ tu luyện lại cực nhanh. Là một vũ si, tuổi còn trẻ liền đã là Bắc Hải Vương. Lúc trước tu vi của nàng còn dừng lại ở vô thủy cảnh đệ thập trọng, liền có thể cùng linh vọng cảnh nhất trọng chống lại. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa đột phá, đạt đến linh vọng cảnh. Nếu chứ như vậy đi xuống, sẽ uy hiếp được chấp pháp điện ta. Đạm Đài Lăng kia lợi hại như vậy. Hai thần tôn cường giả bên cạnh Phó Vũ kia giật mình nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở vạn năm trước, võ đạo cường giả xuất hiện lớp lớp. Ban đầu đừng nói là linh vọng cảnh giới, thần hải cảnh giới cao thủ cũng nhiều vô số kể. Thậm chí cũng không có thiếu tồn tại vượt xa vô cực cường giả. Đạm Đài Lăng kia nói không chừng chiếm được chút bí pháp truyền thừa, tu luyện mới nhanh như vậy. Ánh mắt Thương Oanh âm trầm xuống. Nếu là như vậy nhất định làm cho nàng giao ra bí pháp truyền thừa kia. Mấy thần tôn cường giả nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia thần sắc cuồng nhiệt. Nếu như Đạm Đài Lăng thật học bí pháp truyền nào đó thừa, bí pháp truyền thừa cường đại như vậy, tất nhiên hết sức cao. Chỉ sợ chỉ cho bọn hắn liếc mắt nhìn, nói không chừng có thể giúp bọn hắn đột phá đến vô cực cường giả. Chuyện này ta sẽ phái người đi chủ điện bẩm báo. Ngày mai sẽ là ngày trấn hồn tháp mở ra. Bên trong trấn hồn tháp kia hung hiểm nặng nề. Ngày thứ nhất mở ra, thần tôn hoặc yêu vương cường giả trở lên của các thế lực lớn hẳn là sẽ không đi. Dù sao bất kể là thần tôn hay yêu vương, đối với các thế lực lớn mà nói, cũng là nhân vật trọng yếu. Chết một người là tổn thất lớn. Chúng ta sẽ phái đại lượng huyền cấp thiên tôn thiên sư cấp tiến vào trấn hồn tháp trước điều tra một phen. Nhưng mà các ngươi phải chuẩn bị tốt. Từ trong trấn hồn tháp lưu ra tới thần binh lợi khí, bí pháp truyền thừa cho tới tinh thần thạch, một cái cũng không cho mang đi. Thương Oanh âm trầm nói, bên chủ điện kia là thời khắc chú ý tình huống bên này, tuyệt đối không cho có sơ suất. Nếu người những siêu cấp thế lực kia chiếm được đồ thì làm sao bây giờ? Phó Vũ hỏi, phái người đoạt, dù sao không làm cho người biết là chấp pháp điện chúng ta làm là được rồi. Cho dù bị bọn họ biết là chấp pháp điện chúng ta làm, không để bọn họ bắt được chứng cớ cũng vô ngại. Thương Oanh khóe miệng khẽ cười lạnh, bọn họ không có chứng cớ vô cùng xác thực, ngay cả biết đồ là bị chấp pháp điện chúng ta đoạt, cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Ai dám khiêu khích chấp pháp điện ta? Nghe được lời của Thương Oánh, đám người Phó Vũ tất cả đều lộ ra ánh mắt đắc ý. Các thế lực lớn đều tích cực chuẩn bị người đi trấn hồn tháp, bọn họ cũng đã chọn xong. Phần lớn mọi người đã ở lối vào trấn hồn tháp tụ họp. Giờ phút này, Diệp Thần còn ở trong lều vải. Hắn đổi y phục, tìm vài thứ đổi dung mạo của một chút mình, lấy gương ra soi. Nếu không phải đối thủ cùng hắn từng có tiếp xúc, chỉ bằng vào bức họa gì đó, hẳn là nhận thức không ra bản thân. Tiểu Dực, chúng ta chuẩn bị lên đường. Ở phía ngoài trấn hồn tháp ngốc một đêm, Sau đó ngươi biến thành con rắn nhỏ, núp ở trong ống tay áo của ta, để cho tiểu vưu trốn vào trong hồn yểm Bảo Châu. Diệp Thần đánh thức tiểu Dực. Tiểu Dực mới 5-6 tuổi như vậy, ngược lại rất dễ dàng bị nhận ra. Vâng, tiểu Dực vuốt vuốt thụy nhãn tỉnh táo. Thân thể nhanh chóng biến ảo, hóa thành một con rắn nhỏ, trốn vào trong tay áo Diệp Thần. Về phần tiểu vưu, thì nháy mắt mấy cái, một đầu chui vào bên trong hồn yểm Bảo Châu. Diệp Thần nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đã là lúc hoàng hôn. Hắn đội lên đầu cái mũ, hướng ra phía ngoài đi ra. Trong đêm tối, cái tháp thể ngăm đen kia tách ra chút hào quang, ngẩng đầu nhìn lên trên, cao vút trong mây, nhìn không tới đỉnh. Bên ngoài trấn hồn tháp, bất kể là trên mặt đá hay là trên cây cối, đều ngồi xếp bằng nguyên một đám võ giả hoặc là huyền thú hóa thành hình người. Rậm rạp chằng chịt, những người này tu vi ít nhất đều là địa tôn địa sư cấp trở lên. Còn chưa tính rất nhiều yêu thú tụ tập ở khu vực khác. Nhân loại, huyền thú, yêu thú cộng lại, số lượng có vài chục vạn. Những người cùng thú này đều là luồng thứ nhất chuẩn bị tiến vào trấn hồn tháp. Diệp Thần giấu ở chính giữa một đám võ giả, không có chút làm người chú ý nào. Xem, đám người bên kia kia là lôi thú nhất mạch. Nghe nói lôi thú nhất mạch thiên phú chắc tuyệt. Từ lúc vừa sinh ra đời, đã là thập giai cường giả. Tu luyện vài năm có thể nhẹ nhõm tiến vào địa sư cảnh giới. Lôi thú trưởng thành, ít nhất đều là thiên sư cấp cao thủ. Thoáng cường một điểm là huyền sư cấp. Số lượng yêu vương cường giả bên trong lôi thú, cũng là tối đa trong các chủng tộc. Mấy người kia có lẽ đều là thiên sư huyền sư cảnh giới. May mắn lôi thú nhất mạch truyền thừa không dễ. Hậu đại sinh sôi nảy nở dường như rất khó. Nếu không cái đông đại lục này, nhất định là thiên hạ của lôi thú nhất mạch. Bên cạnh mấy người nhỏ giọng nói. Diệp Thần thuận lấy phương hướng bọn hắn chỉ nhìn lại, chứng kiến hơn 20 người ngồi ở chỗ kia, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng, cùng người chung quanh phân biệt rõ ràng. Bọn hắn từng cái đều là thân cao hơn 2 mét, toàn thân đều là cơ bắp tính bạo tạc, làn da tản ra ngăm đen sáng bóng, xem tựa như nguyên một đám quái thú sắt thép. Sư gia, lôi thú nhất mạch có truyền thừa bí pháp gì hay không? Thần hồn Diệp Thần tiến vào thiên tinh ấn, mở miệng hỏi, lôi thú nhất mạch, năm đó mấy cái mạnh nhất trong lôi thú, cũng không quá đáng là mấy tiểu yêu thú nhỏ yếu đến một cái tát có thể bóp chết mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ, lôi thú nhất mạch rõ ràng được xưng chủng tộc mạnh nhất đông đại lục. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Tử Hỏa Tinh Sư bật cười nói, cách chương.